Phi Hổ Thương, chương 45, từ hoàng tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Triệu Vân tuy khép nhưng đường đi của Từ Hoàng vẫn không hề thoát khỏi tầm nhìn của viên đại tướng nhà Thục Thương Lai. Dường như tất cả mọi cảnh vật, mọi chi tiết, mọi hành động của Từ Hoàng, dù nhỏ nhất đã được thu hết vào con người Triệu Vân. Quãng đường khoảng cách hai người tuy dài, nhưng chẳng mấy chốc cả hai cũng đã vào tầm sát thương của vũ khí. Chợt Từ Hoàng hét lên một tiếng, cây lang ngân thương rít lên như con độc xà, mũi thương sắc lẻm chỉ ánh lên một tia nắng mặt trời, mũi thương đã phá không xốc tới, đâm thẳng vào mặt Triệu Vân. Tô Uyển Vân, Hứa Hùng đứng ngoài, nhìn thấy chiêu xuất của Từ Hoàng mà trong lòng cảm thấy bất an, cả hai không ngờ rằng chiêu số của Từ Hoàng lại nhanh như vậy, mũi thương như thiểm điện, sóng kình như bão tố, chốc lát đã nhằm thẳng tới mục tiêu, quả thực mắt người thường khó mà theo kịp được tốc độ của chiêu thương pháp. Choàng, mũi lang ngân thương đang đà đâm chợt khựng lại, tiếng sắt thép va vào nhau nghe rợn người, ánh lửa xẹt lên dữ dội, Phi Hổ Thương cuối cũng đã xuất kích, mũi thương gạt ngang, đà đi của lang ngân thương lập tức bị chặn lại. Triệu Vân một thương chặn đứng đường sát thương của Từ Hoàng, lập tức rung cổ tay, Phi Hổ Thương theo tuyệt chiêu ngũ hoa khai thương thuật bắn ra vạn đạo hàn mang, nhằm toàn thân Từ Hoàng kích tới. Từ Hoàng lập tức múa lang ngân thương tạo một bức hào quang che thân, Phi Hổ Thương kích trúng vầng hào quang từ lang ngân thương, tiếng binh khí va nhau bật lên canh canh. Vòng thương ảnh của lang ngân thương gặp phải tuyệt kỹ ngũ hoa khai thương thuật lập tức tan đi, Phi Hổ Thương như con trường long, phá không đâm tới, mũi thương sáng bóng, lóe lên như chớp chọc thẳng vào yết hầu Từ Hoàng, tốc độ hết sức nhanh. Từ Hoàng cũng rất lợi hại trước tuyệt kỹ đánh thương của Triệu Vân, trong lòng không hề sợ hãi, không lùi mà lại tiến, vó ngựa lập tức xốc tới, trường thương lang ngân trong tay uốn cong một vòng, phách xuống thân Phi Hổ Thương, gạt phăng cây Phi Hổ Thương qua một bên. Hai tướng trải qua hai chiêu thử sức, mỗi người công một chiêu thủ một chiêu, đều nhận ra đối thủ là kẻ khó chơi. Không ai bảo ai, cả hai cùng lùi ngựa lại, đưa mắt ngắm nhìn đối phương. Một khoảng lặng giữa hai đại tướng diễn ra khoảng vài giây, rồi Từ Hoàng chợt cất giọng âm u như từ địa ngục nói. Triệu Vân, đừng có giở trò chó cùng đứt dậu nữa, mau xếp giáo quy hàng, ta sẽ tha cho. Triệu Vân ngửa cổ, cất một tràng cười lồng lộng. Triệu Vân không giận mà lại cười, tiếng cười bi lãnh của một con mãnh hổ lìa rừng đã bị dồn đến bước cùng. Dứt tiếng cười, thanh âm Triệu Vân lập tức vang xa. Từ Hoàng, ngươi nghĩ ta là ai? Triệu Vân này đầu đội trời, chân đạp đất, chỉ phục nghĩa nhân mà không ngán cường bạo, há chỉ vì cái chết mà phải khuất mình. Ngươi có tài và có gan thì cứ lại đây mà lấy mạng ta, nhưng nói trước, mạng ta không dễ lấy đâu. Không để đối phương trả lời, Triệu Vân nói xong những lời hào tình, lập tức chĩa xéo mũi trường thương về phía Từ Hoàng, thúc ngựa tiến tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hoàng thấy Triệu Vân vóc dáng động tác oai nghiêm khôi vĩ, sau hàng loạt trận kịch chiến với các đại tướng của Tào Tháo mà vẫn không tỏ lộ một chút mệt mỏi hay sơ hở nào, giọng cười lại mang theo thanh thức hùng hậu, dư âm ngưng động, hiển nhiên công lực rất cao, trong lòng cảm thấy có điều bất diệu, biết rằng sức lực Triệu Vân vẫn còn mạnh mẽ, không dễ gì khuất phục. Giờ lại thấy Triệu Vân chủ động thúc ngựa tiến công thì biết Triệu Vân khi sát trận sẽ lập tức thi triển tuyệt chiêu, Từ Hoàng đời nào chịu đợi cho Triệu Vân chiếm được tiện nghi, lang ngân thương trong tay liền hóa xuất từng vòng hào quang, xoáy tròn rồi đột một tỏa rộng, hóa thành một mũi khoan sắc lẻm, nhằm ngực Triệu Vân xoáy tới. Phần về hai viên thiết vệ của Triệu Vân, tứ thiết vệ, hai đã ngã xuống, nhưng còn hai người, bọn họ với Triệu Vân, tình như chân tay, nghĩa như phu tử, thấy Triệu Vân xông pha với đại địch vội lập tức xông vào đám tào binh. Quân Tào dĩ nhiên không để cho hai người bọn họ rảnh rang đứng quan chiến, ngay từ khi khởi chiến giữa Triệu Vân và Từ Hoàng, bọn quân lính đã chia nhau vây lấy hai người, giáo mác gươm đao nhất tề hò hét đâm tới tua tủa như lông nhím. Hứa Hùng và Tô Uyển Vân lập tức xoay ngựa đứng thành thế chân vạc với Triệu Vân, vừa bảo vệ hậu tâm họ Triệu lại vừa chia nhau đón đỡ ở hai bên tả hữu của nhau. Hét lên một tiếng, cả hai cùng vung vũ khí, đánh thốc vào dòng lũ binh Tào đang tràn lên như lũ cuốn. Hứa Hùng toàn thân ngưng trọng, tất cả mọi cảm quan đều phát huy tác dụng, mắt mở to cảm nhận sát khí xung quanh. Tô Uyển Vân cũng vậy, không chỉ mắt tai, tay chân, mà cả làn da cũng đều đặt ở trạng thái cảnh giác cao độ, mỗi cử động của kẻ địch xung quanh, dù là giơ kiếm, vung đao, hơ khiên, định tiến hay lui, cho dù ở nơi tầm nhìn không với tới, cả hai cũng nắm bắt được chiêu thế lần lượt tung ra đối ứng. Sự uất hận của con mãnh hổ giữa đàn sói dữ làm sát khí trở nên sục sôi trong mình Hứa Hùng và Tô Uyển Vân, tán hồn kỳ vung lên, thuần bài, thân người, giáo gươm bay tung tóe, phụng tiên kiếm xuất ra, đầu giặc lăn lông lốc, tay gãy, chân què khắp nơi. Binh tướng Tào thấy hai người uy thế như vậy cùng nháo nhác thối lui. Tô Uyển Vân và Hứa Hùng được thể, lập tức chiếm tiên, thúc ngựa tiến sâu vào giữa trận, kiếm kỳ đi tới đâu, địch nhân đổ máu tới đó, thế hợp kích của Tào binh lập tức rối loạn cách trương.